Xin chào trường An Phi 10, chương 429, chính là thường thứ sử mà ngươi vô cùng kính ngưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa được dìu ngồi dậy, tựa vào thành giường, Khang Tùng yếu ớt mở mắt ra nhìn, nhưng chỉ một khoảnh khắc, hắn đột nhiên cúi đầu nôn khan dữ dội. Nhanh, mau mang đi, Mộc Sinh vừa tỉnh, không chịu được mùi thịt tanh. Nguyệt thị vội vàng nói, thị nữ nhanh chóng mang đĩa thịt ngựa ra xa giường. Khang Tùng đã hôn mê suốt mấy ngày, hoàn toàn không có gì để nôn ra, chỉ có những cơn co giật mãnh liệt làm cơ thể hắn run rẩy không ngừng. Nguyệt thị vỗ lưng an ủi hắn, nước mắt rơi lã chã. Chỉ có Khang Tùng biết, cơn buồn nôn ấy không phải do mùi tanh của thịt, mà là do nỗi sợ hãi cùng sự bất an dâng trào. Và cả cơn giận dữ mơ hồ mà ngay chính hắn cũng chưa thể nhận ra. Nguyệt thị rất khó khăn mới có thể đút cho hắn uống hết bát thuốc. Sau khi giao bát thuốc cho thị nữ, Nguyệt thị cho lui hết người hầu trong phòng, rồi lo lắng hỏi, Mộc Sinh, con nói cho mẹ biết, rốt cuộc con đã phạm lỗi gì? Vì sao lại khiến cha con nổi giận đến vậy? Con bị thương nặng như thế, vậy mà cha lại cấm túc, không cho ai đến thăm con. Con đã phạm lỗi gì sao? Khang Tùng tựa vào đầu giường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần, buồn bã nói, có lẽ sự tồn tại của con chính là lỗi lầm lớn nhất. Câu nói ấy như một mũi kim đâm vào lòng Nguyệt thị. Bà ngập ngừng, bối rối, là mẹ có lỗi với con. Phải. Bà từng là một vũ nữ hèn mọn, sống nhờ vào việc làm vui cho các quyền quý. Do đó, dù bà có thề thốt thế nào, trong lòng Tiết Sứ vẫn luôn có sự nghi ngờ về huyết thống của Mộc Sinh. Sau này, bà sinh thêm cho Tiết Sứ một cô con gái, nhưng những lời đồn đại về Mộc Sinh vẫn không ngừng lan ra. Ba mẹ con bà sống chật vật chịu đựng, mãi cũng quen, trước đây mọi chuyện ít ra vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng từ khi Tiết Sứ giấy binh tạo phản, các lang quân và gia tộc của họ càng thêm ra mặt áp bức, hà khắc với Mộc Sinh và bà. Rõ ràng trước đây không phải thế. Dù khinh thường mẹ con ta, nhưng họ cũng chưa bao giờ nhắm vào ta đến vậy. Nguyệt thị hoang mang thốt lên, thì bị một giọng nói chen ngang. Bây giờ cha muốn tranh đoạt quyền lực, đương nhiên không còn như trước nữa. Quyền thế của cha ngày một mở rộng, tham vọng của các huynh đệ cũng ngày một lớn. Ai chẳng muốn được cha coi trọng, trở thành người nổi bật. Ca ca cũng vậy thôi. Huynh ấy nôn nóng muốn chứng tỏ, nhưng chẳng có nền tảng gì. Không phải tự mình biến thành bia ngắm thì là gì? Bước vào là một thiếu nữ chừng 17, 18 tuổi, khoác áo choàng da cáo, làn da ngăm ngăm, gương mặt bầu bĩnh có phần ngây ngô, nhưng đôi mắt sâu sắc và cặp mày rậm đang trao lại toát lên vẻ kiêu ngạo. Mạnh mẽ hiếm thấy, ngay cả trong những cô gái người Hồ. An Ni, Nguyệt thị nhìn cô con gái từ nhỏ đã thích múa gậy đánh đấm, lớn lên lại mê cưỡi ngựa săn bắn, không khỏi thấy sờ sỡ, giọng run run, huynh con vừa mới tỉnh lại. Con nhỏ tiếng một chút, huynh ấy gây họa lớn như vậy mà mẹ chẳng lo, lại lo con nói lớn tiếng. Khang chỉ bước tới, tức giận trừng mắt nhìn Khang Tùng. Khang Tùng không lên tiếng. Nguyệt thị cố gắng trấn an con gái, để ca ca ăn uống gì đó lấy lại sức đã, rồi chúng ta sẽ ăn uống gì chứ, là bữa cơm cuối cùng sao? Khang chỉ lạnh lùng ngắt lời. Nguyệt thị giật mình hoảng hốt. An Ni, con đang nói linh tinh gì vậy? Con không hề nói bừa. Khang chỉ cãi lại, hiện nay bên ngoài đều đang đồn rằng ca ca phản bội cha, khiến Hồng Sâm phải chết. Cha đã nghi ngờ đến vậy, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho chúng ta? Cho dù nghi ngờ, chắc cũng không đến nỗi phải lấy mạng chúng ta. Nguyệt thị tim đập thình thịch, mặt trắng bệch, run giọng nói. Dù sao con và Mộc Sinh cũng là con ruột của ông ấy mà. Khang chỉ cười lạnh, chẳng lẽ mẹ không biết cha đã ngồi lên vị trí tiết độ sứ Bình Lô thế nào sao? Khi hoàng đế lên ngôi, ngài đã mạnh tay trừ khử các phiên vương và võ tướng biên cương bất mãn với mình. Tiết độ sứ Bình Lô tiền nhiệm cũng nằm trong số đó. Khi ấy, Khang Định Sơn còn là một võ tướng nhỏ dưới trướng tiết độ sứ này. Nhưng hắn đã ngụy tạo chứng cứ thông đồng với địch, lập kế GTCS, tiết độ sứ Bình Lô, nhờ được nữ đế yêu ái đề bạt. Hắn từng bước leo lên vị trí mới. Do lai lịch này, Khang Định Sơn luôn được xem là tướng lĩnh tâm phúc của nữ đế. Hắn cũng tỏ ra vô cùng tận tụy, vâng lệnh nữ đế mà thi hành mọi chính sách. Việc lớn nhỏ trong lãnh địa đều đặn báo cáo về kinh thành. Ngoài sự tận tụy ấy, hắn còn thường xuyên thu thập Mỹ Nam, dâng vào cung để tặng nữ đế. Không ai ngờ, một Khang Định Sơn trung thành đến vậy lại là người đầu tiên khởi binh tạo phản. Thậm chí còn cấu kết với dị tộc Mộc Hạt. Khang chỉ tiếp tục, ông ta đã phản bội chủ cũ, giờ lại phản đế, chỉ có mẹ mới cho rằng cha là người sẽ nể tình cũ thôi. Bàn tay Nguyệt Thị toát mồ hôi lạnh, bà vô thức nắm lấy tay con trai, giọng run run, Mộc Sinh, con nghĩ kỹ lại đi. Chuyện lần này, liệu có phải ai đó cố tình hãm hại con không? Nếu tìm ra được kẻ đó, có lẽ ta có thể chứng minh với cha con rằng con vô tội. Bà tin rằng con trai mình, người luôn mong mỏi được cha công nhận, nhất định không phải kẻ sẽ cấu kết với ngoại bang. Hãm hại sao? Khang Tùng sắc mặt liên tục thay đổi. Thì thầm nói, Hồng Sâm quả thật muốn ta chết ở ngoài đó. Khi bị Ngụy Thúc Dịch bắt giữ, Hồng Sâm đã chọn bỏ rơi hắn. Lúc đó hắn chỉ thấy tức giận và nhục nhã. Nhưng giờ nghĩ lại, từ lúc hắn và Ngụy Thúc Dịch giao thiệp, có lẽ Hồng Sâm đã bắt đầu tính toán rồi. Hồng Sâm hiểu rõ tính cách của hắn, cố ý ngăn cản trước mặt người khác, chỉ khiến hắn càng thêm cứng đầu, rồi rơi vào bẫy của Ngụy Thúc Dịch, vừa oán hận người khác, vừa tự trách mình. Khang Tùng chua xót nhận ra chính sự nóng nảy của mình khiến hắn dễ dàng bị người khác lợi dụng hết lần này đến lần khác. Nguyệt Thị bất an hỏi, có phải là Hồng gia hay là Tứ Lang Quân đã nhúng tay không? Khang Tùng không trả lời ngay, vẻ mặt phức tạp, có vẻ đang chìm trong suy nghĩ. Khang chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn. Chuyện Hồng gia không tử tế thì ai cũng biết, nhưng điều quan trọng là vì sao huynh không hé răng về chuyện này. Nàng đột ngột túm lấy cổ áo Khang Tùng, đôi mắt sắc bén như muốn chọc thủng tâm tư của hắn. Huynh rốt cuộc đã trở về bằng cách nào? Đừng nói là may mắn cũng phải có bản lĩnh, mà huynh thì không có cái bản lĩnh đó. Nàng đã dò hỏi rồi, trong viện binh của triều đình còn có cả quân Huyền Sách. Làm sao họ dễ dàng tha cho một người nhà họ Khang như huynh mình? Giọng nói của nàng nghiến qua kẽ răng. Huynh định giấu tới bao giờ? Khang Tùng để mặc nàng túm lấy cổ áo mình. Hắn nóng tính, nhưng chẳng bao giờ làm gì được cô em gái còn nóng tính hơn mình này. Một phần, như thể có sự áp chế và huyết thống. Một phần khác là vì sâu trong lòng, hắn biết rằng tính cách mạnh mẽ của nàng là để bảo vệ hắn và mẹ. Trong nhà họ Khang, chỉ có ba người họ là một khối gắn kết. Thế nên, dù trong lòng đầy sợ hãi và lo lắng, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn nói ra. Là nàng ta, kẻ thực sự tính kế ta là nàng. Khang chỉ cau mày, nàng là ai? Huynh nói rõ đi. Thiếu nữ tưởng như muốn cho hắn một cái tát để hắn tỉnh lại. Thấp giọng gắt gỏng, ta đã bảo Ngân Câu và Đồng Thiết canh gác bên ngoài rồi. Cứ nói đi, Khang Tùng nghiến răng, cố nén sự run rẩy trong giọng nói. Thường Tuế Ninh, Khang chỉ sững sờ, vị thứ sử Giang Đô đó. Thấy em gái thoáng chốc mất đi vẻ dữ dằn, Khang Tùng càng thêm căm phẫn. Phải, chính là vị thứ sử Giang Đô mà muội luôn ngưỡng mộ nhất đấy. Bao nhiêu năm qua, ai cũng biết hắn là kẻ hiếu thắng, nhưng chẳng ai ngờ rằng cô em gái của hắn còn hiếu thắng hơn cả. Và nàng ta càng ngưỡng mộ những người mạnh mẽ. Từ năm ngoái, nàng đã bị hấp dẫn bởi danh tiếng lẫy lừng của Thường Thứ Sử. Bây giờ ta mới hiểu, nàng cố ý để ta đi, là để cha nghi ngờ ta. Nàng muốn ta chết. Khang chỉ buông tay, đập nhẹ lên đầu hắn một cái, vừa đủ để tỉnh táo mà không tổn thương đầu óc. Huynh đang nói những lời ngốc nghếch gì thế? Nàng khinh khỉnh nói, nếu Thường Thứ Sử muốn huynh chết, thì chỉ cần trực tiếp giết huynh tại chỗ là xong. Việc gì phải mượn tay cha? Thiếu nữ nói chắc chắn, Thường Thứ Sử giữ mạng huynh, chắc chắn có mục đích khác. Nàng vừa định nói, có mưu đồ tốt đẹp, nhưng chợt nghĩ tới tình cảnh hiện tại, liền nuốt lại, có khi nào đây là kế ly gián? Nguyệt thị lo lắng nói, nàng ta muốn lợi dụng con để chống lại cha con, nhưng bà không thể hiểu nổi, con trai bà làm gì có khả năng đó. Bà thừa biết rằng ba mẹ con họ trong nhà họ Khang không có quyền lực gì. Đến số người họ có thể điều động còn chưa bằng số ngón tay của chính mình. Chẳng lẽ Thường Thứ Sử không điều tra trước? Không biết ba mẹ con bà yếu thế, hèn mọn đến mức nào sao? Khang chỉ quay sang nhìn anh trai. Thường Thứ Sử không nói gì thêm với huynh sao? Nàng nói, nếu ta muốn tìm một đường sống, thì có thể cầu cứu nàng. Khang Tùng lúc này vừa sợ vừa hận. Kẻ chặn hết đường sống của hắn rõ ràng là nàng ta. Từ việc thả hắn, đến cả việc đưa cho hắn con ngựa, nàng đã tính toán sẵn tình cảnh hắn sẽ gặp phải khi quay về. Cầu cứu bằng cách nào? Khang chỉ vội hỏi, Khang Tùng chua chát đáp. Nàng không nói rõ, Khang chỉ cau mày khó hiểu. Ý nàng ta là gì? Không nói thì thôi, chúng ta coi như không biết chuyện này là được rồi. Nguyệt thị mặt đầy mồ hôi lạnh, sợ hãi nói, cấu kết với người ngoài phản bội tiết sứ sao? Chỉ nghĩ đến thôi mẹ đã muốn ngất đi rồi. Giờ tốt nhất là đừng làm gì, cũng đừng đi đâu. Dù tiết sứ có đa nghi, nhưng hiện tại cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Liệu ông ấy có thực sự giết cả ba mẹ con ta chỉ vì nghi ngờ vô căn cứ này không? Chỉ cần chúng ta giữ mình cẩn trọng, dần già rồi tiết sứ cũng sẽ phân biệt rõ thật giả thôi. Khang chỉ im lặng lắng nghe mẹ mình nắm chặt lấy hai từ. May mắn, nhưng liệu mọi chuyện có đơn giản như lời mẹ nói không? Thường Thứ Sử thật sự chỉ muốn gieo nghi ngờ giữa cha và anh trai thôi sao? Trong khi đó, Thôi Cảnh đặt một lá cờ đồng nhỏ vào vị trí trên sa bàn, nằm giữa Doanh Châu và Ký Châu, đánh dấu một nơi gọi là Thiết Thạch Bảo. Đây là vùng đất xa xôi, bị núi non bao quanh, hiếm người biết đến. Việc Khang Định Sơn khởi binh không phải là ý định nhất thời. Trước khi khởi binh, việc đầu tiên là tích trữ lương thảo và vũ khí. Dù nữ đế từng nhiều lần kiểm soát hắn, bên cạnh hắn luôn có tai mắt của nữ đế, nên mọi việc đều phải thực hiện bí mật. Nằm ngoài Doanh Châu, để bảo toàn bí mật và đảm bảo thuận tiện khi hành quân, hắn đã chọn Thiết Thạch Bảo làm nơi cất giấu lương thảo. Nằm ở phía bắc Doanh Châu và Ký Châu, khi chiếm được Ký Châu, hắn cũng không chuyển toàn bộ vật tư đến tiền tuyến, một phần vì việc vận chuyển định kỳ giúp tránh mọi rủi ro, phần khác vì Ký Châu còn có sự hiện diện của tộc Nặc Đạt, một đồng minh hắn luôn dè chừng. Do đó, phần lớn vật tư của Khang Định Sơn vẫn được cất giấu tại Thiết Thạch Bảo. Đây là một bí mật quân sự hạng nhất, mà ngay cả hệ thống tình báo của Thường Tuế Ninh cũng khó lòng nắm bắt được. Việc Thôi Cảnh có được thông tin này là nhờ vào Hồng Sâm. Sau khi bị cao y sĩ tiêm thuốc tỉnh lại, Hồng Sâm lập tức bị tra khảo. Ban đầu, mưu sĩ phụ trách hỏi hắn vài câu thông tin nằm trong tình báo của Thường Tuế Ninh. Hồng Sâm dứt khoát từ chối trả lời thật, nhưng mỗi câu trả lời sai đều phải trả giá bằng một ngón tay. Sau khi đứt ba ngón tay và liên tục bị châm cứu tỉnh dậy từ cơn đau, Hồng Sâm cuối cùng sụp đổ. hắn không biết đám người này đã nắm trong tay bao nhiêu thông tin. Chỉ biết rằng lời nói dối của mình luôn bị vạch trần. Trước nỗi đau thể xác và sự tra tấn tinh thần, ý chí của hắn dần tan vỡ. Thông tin về Thiết Thạch Bảo được khai thác ra từ đó. Qua quá trình tra khảo, mưu sĩ cũng dần dẹp tan mọi nghi ngờ, xác nhận rằng tình báo của Thường Thứ Sử là chính xác. Và may mắn thay, Đại Đô Đốc không hề bị tình cảm làm mờ lý trí. Trong những ngày đó, các báo cáo từ tiền tuyến liên tục gửi về, đa số đều khớp với tình báo của Thường Thứ Sử. Những lời khai của Hồng Sâm lại càng chứng thực độ tin cậy của những thông tin này. Khi mọi nghi vấn đã được xóa bỏ, kế hoạch hành động bắt đầu được triển khai. Họ quyết định thực hiện một cuộc tập kích vào Thiết Thạch Bảo. Và trước khi bắt đầu đã hỏi ý kiến của Thường Thứ Sử. Nhận được hai chữ, có thể, để giữ bí mật, số lượng binh lính canh giữ Thiết Thạch Bảo không nhiều nhưng cũng không ít. Theo lời khai của Hồng Sâm là khoảng 3.000 người, bên ngoài còn có các đội tuần tra nghiêm ngặt. Dựa trên tình báo của Hồng Sâm, Thôi Cảnh mời Thường Tuế Ninh cùng các mưu sĩ dưới trướng vạch ra một kế hoạch tấn công tỉ mỉ và cụ thể. Cuộc tập kích lần này vô cùng quan trọng, sẽ do Du Phó Tướng và Nguyên Tường dẫn đầu 2.000 kỵ binh tinh nhuệ. 2.000 người tuy không nhiều, nhưng để tránh bị phát hiện trên đường, họ phải giữ kín mọi hành tung, nắm trong tay lợi thế tình báo. Phe ta ẩn, địch lộ, nên dọc đường đi Nguyên Tường và đồng đội đều thuận lợi vượt qua kiểm soát. Đến đêm ngày thứ hai thì lặng lẽ áp sát mặt sau của Thiết Thạch Bảo. Họ không dự định đối đầu trực diện, mà Nguyên Tường và Du Phó Tướng sẽ hành động theo kế hoạch. Cố gắng đột nhập sâu vào bên trong với số thương vong ít nhất có thể. Sau đó sẽ phóng hỏa đốt kho lương. Nguyên Tường dẫn theo một đội. Khi sắp tiếp cận một kho lương thực thì đột nhiên nghe thấy tiếng sủa trầm đục từ phía trước. Sắc mặt Nguyên Tường thay đổi. Trong lúc nguy cấp, hắn nhanh trí ẩn mình sau một tảng đá lớn trong bóng tối. Rồi cất giọng giả tiếng sủa. Gâu gâu, đồng đội bên cạnh hắn không khỏi sửng sốt. Thật sự giống đến đáng kinh ngạc. Tiếng sủa của Nguyên Tường không phải ngẫu nhiên. Trước đó hắn đã theo học tiểu kỹ của Tiểu Đoan và Tiểu Ngọ. Biết rằng tiếng sủa của chó cũng có nhiều kiểu khác nhau. Tiếng sủa mà hắn vừa phát ra chính là âm hiệu có nghĩa. Chán quá, mau chơi với ta. Quả nhiên, con chó lớn trong bóng tối nghiêng đầu tò mò. Sau đó từ từ tiến lại chỗ Nguyên Tường và đồng đội đang ẩn náu. Cách chương.